Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 32, đột phá. Gen yêu hóa người, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải đương nhiên không biết. Chính mình cái nào đó có lẽ có yêu thích. Lại bị ngồi vững, đồng thời lưu truyền ra. Đương nhiên, dù cho biết, hắn cũng biết, khục. Vẫn là rất để ý, bất quá cái này cũng tại trong lúc vô hình giúp việc khó của hắn. Chỉ ít có thể lấy che giấu hành vi của hắn. Lâm Tinh Hải cũng không có thời gian chú ý những người khác cách nhìn. Hắn đắc ý mở ra hệ thống mặt bảng. Trước đó huyết khí chi lực tại không ngừng tăng lên thương pháp độ thuần thục quá trình bên trong đã giảm đến 61 điểm. Nhưng lúc này hệ thống mặt bảng phía trên hiện ra tư liệu. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 24 điểm, lực lượng, 20 điểm, tốc độ, 29 điểm, huyết khí chi lực, 93 điểm, gen yêu hóa trình độ, 29, sơ cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 70, 93 điểm huyết khí chi lực, thấy thế nào, thì làm sao thoải mái? Đương nhiên, thoải mái hơn sự tình còn ở phía sau. Hắn len lén từ miệng túi bên trong. Lấy ra hai bình thuốc biến đổi gen. Một miệng uống vào. Theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Làm Lâm Tinh Hải lần nữa nhìn về phía hệ thống mặt bảng lúc. Huyết khí chi lực đã biến thành 103 điểm. Phá trăm. Rốt cục phá trăm. Lâm Tinh Hải cưỡng chế kích động trong lòng. Sau đó điểm xuống gen yêu hóa trình độ phía sau cái kia. Số, lựa chọn khung bắn ra. Lâm Tinh Hải trước lựa chọn. Giác tỉnh dị năng tấn thăng. Sau đó lại lựa chọn. Tiêu hao 100 điểm huyết khí chi lực. Giác tỉnh dị năng. Theo mặt bảng phía trên khấu trừ 100 điểm huyết khí chi lực. Lâm Tinh Hải cảm giác mình thể nội. Xuất hiện một cái lò lửa lớn. Toàn thân cao thấp mỗi khắp ngõ ngách đều đang thiêu đốt. Bất thình lình thống khổ. Để hắn trực tiếp rên khẽ một tiếng. Mồ hôi rơi như mưa. Đồng thời, một cỗ đặc thù khí tức. Từ trong đến ngoài, tản ra. Dẫn đầu cảm nhận được cỗ khí tức này chính là Tần Dương. Hắn vô ý thức thì cho rằng. Cảm giác của mình sai lầm. Nhưng hắn liếc một cái kính chiếu hậu. Nhìn đến Lâm Tinh Hải cái kia vẻ mặt thống khổ, cùng toàn thân phát hồng da thịt về sau, trong nháy mắt thì một cái giật mình. Cái này sao có thể? Hắn hoàn toàn không thể tin được. Nhưng Lâm Tinh Hải thân phía trên phát ra khí tức, cũng đang không ngừng nói cho hắn biết. Đối phương đang đánh phá thứ nhất nói giải mã gen ADN. Cái gọi là giải mã gen ADN. Chỉ có gen yêu hóa trình độ đạt tới 30, 60, 90, 100, lúc mới có thể xuất hiện. Nếu như đem cái này bốn nói giải mã gen ADN đều phá vỡ. Như vậy sinh mệnh tầng thứ thì sẽ nhận được thăng hoa. Tiến vào khác một cảnh giới bên trong. Mà bây giờ, Lâm Tinh Hải tại đánh phá thứ nhất nói giải mã gen ADN. Nói cách khác. Hắn gen yêu hóa trình độ đã đạt tới 30. Lập tức liền muốn trở thành gen yêu hóa người. Mặc kệ Tần Dương đến cỡ nào khó có thể tin. Tại kịp phản ứng về sau. Hắn trước tiên liền khống chế nhiều chức năng sớp. Từ từ dừng lại. Tại đánh phá giải mã gen ADN quá trình bên trong. Là rất kiêng kỵ bị quấy dày. Nhẹ thì nhiều nhất nôn mấy ngụm máu. Nghiêm trọng nằm trên giường mấy tháng. Đều là có khả năng. Sớp bên này dừng lại một cái. Thì đưa tới toàn bộ đội ngũ chú ý. La Kiệt nhướng mày. Bước nhanh. Chạy tới. Bất quá. Làm hắn tới gần đến sớp 3 mét phạm vi lúc. Nhất thời cũng cảm nhận được một loại khí thế không tên. Hắn biến sắc. Một cái lắc mình đã đến cửa sổ xe bên cạnh. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tinh Hải. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Những người khác nhìn thấy sớp dừng lại. Vốn là cảm giác kỳ quái. Lại gặp được La Kiệt vẻ mặt như vậy. Đều biết ra chuyện. Sau đó ào ào chạy tới. Bất quá đều không ngoại lệ. Bọn họ tới gần đến sấp 3 mét phạm vi lúc, trên mặt đều sẽ lộ ra như gặp quỷ giống như thần sắc. Thế này thì quá mức rồi. Lúc trước ta thế nhưng là trọn vẹn hao tốn thời gian nửa năm. Mới đánh vỡ thứ nhất nói giải mã gen ADN. Đột phá trở thành gen yêu hóa người. Từ Hải Thủy nhịn không được nói ra. Đây chẳng qua là ngươi chậm. Ta 3 tháng là được. Võ Nham trả lời một câu. Từ Hải Thủy bị chẹn họng một chút. Có chút tức giận. Vậy chỉ có thể chứng minh. Ngươi khi đó tìm công tác so với ta tốt. Nếu như ta ngay từ đầu cũng có thể gia nhập đoàn lính đánh thuê. Tối đa 1 tháng, ta thì có thể đột phá. Vậy cũng không có khả năng. Người rèn đánh giá mới cấp D, dù cho gia nhập đoàn lính đánh thuê. 1 tuần lễ nhiều nhất chỉ có 1 bình thuốc biến đổi gen. 1 tháng mới 4 bình. Dù là tính cả chính ngươi mua, cũng không đủ ngươi đột phá. Võ Nham lần nữa nói đến. Hắn chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nhưng lại nghẹn Từ Hải Thủy không lời nào để nói. Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ cùng trầm mặc. Từ Hải Thủy quyết định. Không cùng loại này tình thương là không đại khối đầu nói chuyện. Hắn chuyển hướng La Kiệt hỏi. Lão La, nghe nói A Tinh thuốc biến đổi gen. Là ngươi ứng trước. Ngươi đến cùng cầm bao nhiêu hàng tồn đi ra A, 6 bình. Hơi trầm mặc về sau. La Kiệt nói ra. 6 bình, như thế điểm, làm sao đầy đủ đột phá? Từ Hải Thủy lần nữa kinh ngạc, hắn có thể nhớ đến, chính mình lúc trước hoa hơn nửa năm, uống trọn vẹn 17 bình thuốc biến đổi gen, mới đột phá, trên lý luận là có khả năng. Lúc này, một cái thanh lãnh âm thanh vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, Trầm Hàn chẳng biết lúc nào theo cơ giáp bên trên xuống tới. Đi tới bên cạnh xe, nàng nói lời này lúc, một mực nhìn lấy Lâm Tinh Hải, ánh mắt thâm thúy, nàng nói lý luận khả năng, thật chỉ là tại trên lý luận có thể thực hiện, hơn nữa còn muốn có rất nhiều tiền đề, tỉ như Lâm Tinh Hải cơ sở gen, muốn đạt tới thân thể lý luận cực hạn 10, lại tỉ như, đối phương gen đánh giá cần muốn đạt tới cấp A, có thể rất hoàn mỹ hấp thu gen dược dịch. Nếu như vậy, 1 bình gen dược dịch có thể tăng lên 5, 2 bình là có thể đem cơ sở gen, theo 10, tăng lên tới 20, gen ưu hóa trình độ vượt qua 20. Về sau, dược tề hiệu quả liền sẽ giảm phân nửa, nhưng cũng chỉ cần dùng 4 bình, liền có thể tăng lên tới 30. Nhưng, Lâm Tinh Hải có đạt tới lý luận cực hạn điều kiện sao? Nàng nghĩ đến điểm này, những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến, không phải nói, hắn gen đánh giá là cấp B sao, còn có nhất làm cho ta muốn không hiểu chính là, hắn hấp thu gen dược dịch tốc độ, Từ Hải Thủy lần nữa đưa ra nghi vấn của mình, không qua hắn, nói đến một nửa liền bị Phương Thiên Hòa đánh gãy, đề tài đến đây là kết thúc, hắn nhìn chung quanh một vòng. Nói ra, chính như các ngươi đoán như thế, Lâm Tinh Hải có chút đặc thù, đến mức làm sao cái đặc thù, ta tạm thời giữ bí mật, mặt khác sự tình hôm nay, các ngươi cũng muốn thủ khẩu như bình, chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn vẫn là quá yếu ớt, muốn cường đại lên, cường đại đến người khác đều không có thể dung chuyển cấp độ, liền cần cường giả, một tên cường giả chân chính. Tốt, nói đến thế thôi, đều đi cảnh giới đi, đừng để những cái kia zombie tới gần. Phương Thiên Hòa sau khi nói xong, phất phất tay, những người khác nghe, lúc này mới tán đi, trên mặt bọn họ đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mà hai mắt thì thời gian dần trôi qua lửa nóng lên. Kỳ thật ngay từ đầu, những người này đối với Lâm Tinh Hải gia nhập đoàn lính đánh thuê. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy một tia mâu thuẫn. Thậm chí là ghen ghét. Dù sao bọn họ cũng đều biết. Lấy Lâm Tinh Hải thiên phú. Sớm muộn sẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Nhưng là, làm thiên phú kéo dài đến chênh lệch nhất định, thậm chí để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ. Loại này lòng so sánh, tự nhiên là tiêu tán. Cho nên, Phương Thiên Hòa cho bọn hắn miêu tả một cái mỹ hảo tương lai. Đồng thời cái này tương lai cùng bọn hắn bản thân lợi ích có quan hệ lúc. Những người này ý nghĩ, liền sẽ khuynh hướng một cái khác hoàn toàn phương hướng khác nhau. Ai không muốn liệt thiên dòng binh đoàn cường đại lên, nếu như có thể thành là cấp 3 đoàn lính đánh thuê thì tốt hơn. Nhìn thấy mọi người tản ra về sau, Phương Thiên Hòa lúc này mới tại Trầm Hàn bên tai thấp giọng hỏi. Người có ý kiến gì không? Khả năng hắn đặc thù thể chất, có thể hoàn mỹ hấp thu thuốc biến đổi gen. Nhưng hắn ban đầu gen, không có khả năng có 10. Trầm Hàn nhẹ giọng hồi đáp. Người à, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ai cũng có chút bí mật. Người không phải cũng là. Phương Thiên Hòa vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trầm Hàn ánh mắt, không tự chủ được rời đến một bên. Sau đó khẽ gật đầu. Thời gian một chút xíu trôi qua. 5 phút sau, Lâm Tinh Hải trên thân cái kia cỗ đặc thù khí tức dần dần thu liễm. Mà hắn cũng mở hai mắt ra. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn chính là gen ưu hóa người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.